Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 229, C229, liên tiếp giải ước đồng lỗ hơn 1 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Diệc Nhàn hít một hơi sâu, nhìn Lưu Mãn Sơn, cô biết người như Lưu Mãn Sơn chỉ là một cái giếng không đáy tham lam. Nếu lần này cô thật sự đưa cho ông ta 100.000 thì sẽ không có hồi kết. Vì vậy, cô không thể thỏa hiệp, càng không thể đưa tiền. Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, dù sao tôi cũng không có tiền, nếu ông muốn theo thì cứ theo. Nói xong, Tống Diệc Nhan quay người đi. Cô không tin Lưu Mãn Sơn thật sự có thể theo cô về nhà. Tống Diệc Nhan ban đầu nghĩ rằng Lưu Mãn Sơn không lấy được tiền thì sẽ ngay lập tức rời đi, ai ngờ Lưu Mãn Sơn lại theo sau cô vào tòa nhà. Sau đó cùng cô đi vào thang máy, nhìn người đàn ông hủ bại luôn theo sau mình, trên mặt Tống Diệc Nhan như bao phủ một lớp không khí u ám. Vì tức giận đến cực điểm, Tống Diệc Nhan siết chặt đôi tay, cả người đều run rẩy nhẹ nhàng. Rất nhanh, thang máy đã đến tầng 10. Tống Diệc Nhan ban đầu muốn cứ để Lưu Mãn Sơn ở ngoài cửa. Ai ngờ, sau khi cô mở cửa, Lưu Mãn Sơn lại trực tiếp xông vào, với tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Ông định làm gì? Tống Diệc Nhan hét lên. Lưu Mãn Sơn quay đầu nhìn Tống Diệc Nhan. Tôi về nhà mình có vấn đề gì à? Tống Diệc Nhan bị sự vô liêm sỉ của Lưu Mãn Sơn làm choáng váng. Đây là nhà tôi, là nơi tôi ở, có liên quan gì đến ông? Lưu Mãn Sơn nhìn Tống Diệc Nhan. Đừng nói về chỗ này, ngay cả cô cũng là con gái của tôi, là của cải của tôi, là người của Lưu gia tôi, vì Tống Diệc Nhan là con gái của anh, nên nơi này tự nhiên cũng là nhà của anh. Pháp luật chỉ có thể ràng buộc những người có đạo đức như Lưu Mãn Sơn, ngay cả khi Tống Diệc Nhan gọi cảnh sát cũng vô ích. Rõ ràng Tống Diệc Nhan là con gái ruột của Lưu Mãn Sơn. Tống Diệc Nhan nhìn người đàn ông không biết xấu hổ như Lưu Mãn Sơn, tức giận đến mức cả người trắng bệch, không có một chút màu sắc. Bước vào phòng, Lưu Mãn Sơn không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa, nhìn Tống Diệc Nhan, ra lệnh, tôi đói rồi, đi nấu cơm cho tôi. Tống Diệc Nhan hai tay siết thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng. Muốn cô nấu cơm cho ông ta. Mơ đi. Tống Diệc Nhan đi đến trước ghế sofa ngồi xuống. Cô muốn xem Lưu Mãn Sơn có thể chịu đựng đến khi nào. Thấy Tống Diệc Nhan không hề động đậy, Lưu Mãn Sơn trực tiếp đi vào nhà bếp, kéo cửa tủ lạnh, lục tung đồ trong đó. Sau đó cầm lên một chai sữa, một hơi uống hết. Uống xong, Lưu Mãn Sơn lại đi vào phòng ngủ, nằm trên giường của Tống Diệc Nhan. Không lâu sau, trong không khí đã vang lên tiếng ngáy. Anh thậm chí còn nằm trên chiếc giường công chúa màu hồng của cô. Kẻ hủ bại này, Tống Diệc Nhan không thể chịu đựng nổi nữa, đi vào phòng ngủ, một tay lật mở chăn của Lưu Mãn Sơn. Ông cuối cùng muốn làm gì? 100.000. Lưu Mãn Sơn chỉ nhìn Tống Diệc Nhan, từng chữ một. Tôi không có tiền. Không có tiền cũng không sao, sau này tôi sẽ ở đây. Lưu Mãn Sơn kéo lại chăn, tiếp tục ngủ. Anh muốn xem Tống Diệc Nhan có thể làm gì với anh. Tống Diệc Nhan gần như bị tức chết, tim đập mạnh. Một lúc lâu, cô mới cắn răng nói, tôi có thể đưa tiền cho ông, nhưng điều kiện là ông phải ngay lập tức rời khỏi nhà tôi. Đưa tiền đây. Lưu Mãn Sơn đưa tay ra. Tống Diệc Nhan nhìn chằm chằm. Ông đi trước, tôi sẽ tìm cách gom tiền cho ông. Cô có phải là kẻ ngốc không? Lưu Mãn Sơn nhìn Tống Diệc Nhan, mắt trợn to. Khi nào tôi nhìn thấy tiền, khi đó tôi mới đi. Và tôi chỉ muốn tiền mặt, muốn lừa anh ra đi. Không cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có. Bây giờ tôi không có nhiều tiền mặt. Tống Diệc Nhan cố gắng để bình tĩnh lại, cười giả tạo, ông là bố tôi, làm sao tôi có thể không quan tâm đỡ đến ông? Ông về nhà trước đi nhé. Khi tôi gom đủ tiền, tôi sẽ gửi đến ông ngay lập tức. Thật không? Lưu Mãn Sơn hỏi. Tống Diệc Nhan gật đầu. Tất nhiên là thật. Lưu Mãn Sơn ngồi dậy từ giường, cười nói, vậy thì tốt, tôi đi trước, nhớ là phải gửi tiền cho tôi. Được, mặc dù miệng nói, được, nhưng Tống Diệc Nhan lại đang chửi Lưu Mãn Sơn là kẻ ngốc. Tống Diệc Nhan đi trước mở cửa cho Lưu Mãn Sơn. Ngay khi Lưu Mãn Sơn sắp ra đi, ông đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Tống Diệc Nhan, cười nói, con nhỏ hèn hạ. Thật nghĩ rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì à, muốn lừa tôi ra đi. Mơ đi, Lưu Mãn Sơn lại trở về phòng ngủ, nằm xuống giường, con nhỏ hèn hạ, tôi nói cho cô biết, khi nào tôi nhận được tiền, tôi mới đi. Tống Diệc Nhan chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy. Tôi đã nói rồi, tôi không có nhiều tiền bây giờ, nếu ông cứ ép tôi như vậy, tôi chỉ có thể tự tử. Nói đến đây, Tống Diệc Nhan đứng trước cửa sổ ban công, chuẩn bị nhảy lầu bất cứ lúc nào. Ban đầu tưởng rằng Lưu Mãn Sơn sẽ sợ, ai ngờ anh lại cười nói. Cô nhảy đi, nếu cô không nhảy thì cô hôm nay đừng làm người. Anh thật sự không sợ Tống Diệc Nhan nhảy lầu. Thậm chí còn lấy điện thoại quay video. Nhanh nhảy, tôi quay một đoạn video, để sau này khi cảnh sát đến. Họ không nghĩ rằng là tôi đẩy cô xuống. Tống Diệc Nhan gần như bị tức chết. Người như Lưu Mãn Sơn, thật sự là không thể dùng dầu mà không ăn. Không chịu cứng cũng không chịu mềm. Lưu Mãn Sơn thu điện thoại, mặt không chút xấu hổ. Nói cho cô biết, trò này của cô, tôi đã chán chơi từ 10 năm trước. Con nhỏ hèn hạ, lông còn chưa mọc đầy. Đã muốn chơi trò trước mặt tôi à? Nói đến đây, Lưu Mãn Sơn dừng lại một chút, tiếp tục nói, cô không phải còn có một người anh trai là ngôi sao lớn sao? Anh ấy vì cô, đã không muốn gia đình của mình, liệu có từ chối không cho cô 10 vạn không? Đừng nói 10 vạn, ngay cả nếu cô mở miệng đòi 30 vạn 40 vạn. Anh ấy cũng không thể không cho. Tống Diệc Nhan gần như sụp đổ. Một lúc lâu, cô mới từ kẽ răng nói ra một câu. Đợi đấy, tôi đi mượn tiền. Đi đi, Tống Diệc Nhan còn có một thẻ ngân hàng. Trong đó có 9 vạn. Cố gắng gom góp, cũng có thể gom được 10 vạn. Rút xong tiền trở về, Tống Diệc Nhan đặt tiền vào túi, ném vào mặt Lưu Mãn Sơn. Bây giờ có thể đi chưa? Lưu Mãn Sơn nhận tiền mà Tống Diệc Nhan ném qua. Mặt cười rạng rỡ. Cô không phải nói cô không có tiền sao? Tiền này từ đâu ra? Còn muốn lừa tôi? Thật là buồn cười. Ngay cả con tàu hỏng cũng có 3.000 đinh. Huống hồ Tống Diệc Nhan còn là tiểu thư cũ của Tống gia. Chính vì tin chắc Tống Diệc Nhan có tiền, nên Lưu Mãn Sơn mới mở miệng đòi 10 vạn. Biến, Tống Diệc Nhan chỉ về phía cửa và nói. Tống Diệc Nhan cả đời này đều không muốn nhìn thấy Lưu Mãn Sơn, kẻ hủ bại này nữa. Lưu Mãn Sơn cũng không nói thêm gì nữa, cầm tiền rồi quay người ra đi. Ngay khi anh quay người, Lưu Mãn Sơn đột nhiên nhìn thấy chiếc túi trên cửa sổ. Anh vô tình nhặt lên chiếc túi, sau đó nói, chiếc túi này không tồi, tôi mang đi, chiếc túi đó là của tôi. Tống Diệc Nhan lập tức giật lại chiếc túi. Cái gì là của cô? Của tôi. Lưu Mãn Sơn trực tiếp đẩy Tống Diệc Nhan ngã xuống đất, dùng bạo lực giật lấy chiếc túi trong tay Tống Diệc Nhan. Nói cho cô biết, của cô chính là của tôi. Tống Diệc Nhan nhìn bóng lưng của Lưu Mãn Sơn, trong mắt toàn là ánh mắt đầy thù hận. Đợi xem, đợi xem. Cô nhất định sẽ khiến kẻ hủ bại này phải trả giá. Lưu Mãn Sơn cầm túi, cầm tiền, hát một bài hát nhỏ rời khỏi căn hộ. Anh cũng không ngu, biết rằng túi của Tống Diệc Nhan chắc chắn rất đắt tiền. Vì vậy, anh không đưa túi cho người tình nhỏ mà đem túi đến cầm đồ. Ban đầu anh nghĩ rằng chiếc túi này cũng chỉ đáng vài chục nghìn. Không ngờ người cầm đồ mở miệng là 100.000. Lưu Mãn Sơn ngạc nhiên đến mức không thể nhắm miệng lại. Cầm đồ có thể cầm 100.000, nếu là mới, không phải bán 300-400.000 sao? Tống gia thật sự không phải là gia đình giàu có bình thường. Họ thậm chí đối với một cô gái nuôi cũng rất tốt. Dễ dàng kiếm được 200.000, Lưu Mãn Sơn cả người đều bay lên, ngay lập tức đến quán bar đặt phòng. Dù sao, sau khi tiền hết còn có Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan quyết định chuyển nhà. Rõ ràng, nơi này đã bị Lưu Mãn Sơn phát hiện. Khi biết Tống Diệc Nhan muốn chuyển nhà, Tống Bác Dương tự nguyện đề nghị. Diệc Nhan, nếu không thì em chuyển đến nhà anh đi. Dù sao, nhà anh, chỗ cũng rất rộng. Tống Diệc Nhan lắc đầu. Anh trai, anh và em không giống nhau. Anh là người nổi tiếng. Bây giờ em bị chỉ trích, là mục tiêu của mọi người. Giống như Hoa tỷ nói, nếu anh không giữ khoảng cách với em, chắc chắn sẽ bị em lôi kéo. Lúc đó Hoa tỷ cũng sẽ không vui. Nói đến đây, đôi mắt của Tống Diệc Nhan hơi đỏ. Không cần quan tâm đờ ến cô ta. Tống Bác Dương nói, anh đã giải ước đồng với Hoa tỷ. Giải ước hợp đồng, Tống Diệc Nhan trợn mắt. Trong mắt toàn là sự không thể tin nổi. Hoa tỷ và Tống Tu Huy là bạn thân nhiều năm. Ban đầu Hoa tỷ không muốn dẫn dắt Tống Bác Dương. Sau đó Tống Tu Huy ra mặt, Hoa tỷ mới đồng ý việc này. Nhưng bây giờ, Hoa tỷ thậm chí đã giải ước đồng với Tống Bác Dương. Lẽ nào Tống gia thật sự từ bỏ Tống Bác Dương? Nhưng Tống Bác Dương là dòng máu của Tống gia. Tống Diệc Nhan cố gắng để bình tĩnh lại, sau đó nói, anh trai, anh đừng quá hấp tấp, đúng không, anh đã ký hợp đồng chưa? Ừ, hợp đồng giải ước đã ký. Tống Bác Dương có vẻ không quan tâm, rõ ràng, theo quan điểm của Tống Bác Dương, anh không cần phải dựa vào quyền lực của Tống gia và sự hỗ trợ của Hoa tỷ. Anh đã là một người đủ lông đủ cánh. Sau này sự nghiệp của anh chỉ sẽ càng ngày càng tốt. Lúc này, Tống Bác Dương không nhận ra nguy cơ phía trước. Vậy tiền phạt hợp đồng thì sao? Tống Diệc Nhan hỏi tiếp. Tống Bác Dương nói, tiền phạt hợp đồng là 10 tỷ. 10 tỷ, Tống Bác Dương gật đầu nhẹ nhàng. Dù số tiền này hiện tại có vẻ rất nhiều, nhưng đối với những ngôi sao thu nhập cao như họ, thực ra không phải là gì cả. Chỉ cần một năm, họ đã có thể kiếm lại. Vì vậy Tống Bác Dương hoàn toàn không lo lắng. Ngay cả khi tiền tiết kiệm của anh đã cạn kiệt, Tống Diệc Nhan nhíu mày nhẹ nhàng. Anh trai, vậy bố mẹ họ biết chuyện anh giải ước đồng chưa? Anh đã cắt đứt quan hệ với họ. Tống Bác Dương tiếp tục nói, Diệc Nhan, chúng ta hãy nói chuyện vui vẻ. Anh định tự mình thành lập một xưởng phim. Tống Diệc Nhan cười nói, tốt quá, anh trai, em ủng hộ anh. Tống Bác Dương nhìn Tống Diệc Nhan, không dám tin vào mắt mình. Diệc Nhan, cô thật sự ủng hộ anh trai, tất nhiên. Tống Diệc Nhan gật đầu. Tống Bác Dương sau cùng đã lưu lạc trong giới giải trí nhiều năm. Anh có mối quan hệ và danh tiếng, muốn tự mình thành lập một xưởng phim không phải là chuyện khó khăn gì. Thấy Tống Diệc Nhan gật đầu một cách kiên định, Tống Bác Dương rất phấn khởi. Tống Diệc Nhan là một trong số ít những người ủng hộ anh. Những người bạn tốt trong giới nghe được lời này, đều khuyên anh không nên giải ước đồng. Có người thậm chí còn nghi ngờ khả năng của anh. Tống Bác Dương rất không hài lòng. Khi mới ra mắt, anh thực sự đã nhận được một số sản phẩm lớn nhờ vào Tống gia. Nhưng người hiện tại của anh đã không còn là cậu bé ngây thơ ngày xưa. Anh có mối quan hệ, có danh tiếng, có fan hâm mộ, có lượng truy cập. Liệu anh có thể không duy trì được một xưởng phim? Tống Diệc Nhan cười nói, anh trai, trong lòng em, anh là người giỏi nhất. Cảm ơn em Diệc Nhan. Tống Bác Dương rất cảm động trong lòng. Anh chị em là anh chị em. dù có chuyện gì xảy ra, tình cảm giữa anh và Tống Diệc Nhan đều không thay đổi. Anh trai, anh nói cái gì vậy? Anh là anh trai của em. Vì vậy dù là lúc nào, tôi cũng sẽ tin tưởng anh mà không hề do dự. Bây giờ Tống Diệc Nhan chỉ còn có Tống Bắc Dương. Vì vậy, cô phải tận dụng tốt chiếc thang Tống Bắc Dương này. Tống Bắc Dương tiếp tục nói. Em nhanh chóng dọn dẹp. Chúng ta về nhà, nhưng em chuyển đến nhà anh. Tống Diệc Nhan có chút do dự. Không, không tốt chứ. Không có gì không tốt. Tống Bắc Dương nhìn chắc chắn. Chúng ta là anh em. Tống Diệc Nhan thở dài. Em chỉ sợ sẽ làm phiền anh. Không sao, anh trai không sợ. Tống Bắc Dương tin tưởng rằng anh hiện tại đã có đủ khả năng để bảo vệ Tống Diệc Nhan, đem lại cho cô cuộc sống giàu có và yên ổn. Nói xong, Tống Bắc Dương tiếp tục nói. Diệc Nhan, cô yên tâm, dù Tống gia không cần em nữa, nhưng anh trai cần em. Anh trai sẽ khiến em trở lại cuộc sống của người trên người. Khiến em trở thành tiểu thư Tống gia không ai có thể thay thế, anh trai. Cảm ơn anh, Tống Diệc Nhan cảm động ôm chặt Tống Bắc Dương. Ở góc mà Tống Bắc Dương không thể nhìn thấy, Tống Diệc Nhan nhắm mắt lại, đáy mắt toàn là ánh mắt tính toán. May mắn thay, Tống gia vẫn còn có Tống Bắc Dương. Kẻ ngốc này, nếu không, cô thật sự không còn con đường nào để đi. Với khả năng của Tống Bắc Dương, để cô sống cuộc sống xa hoa, không phải là vấn đề gì. Nghĩ đến đây, miệng Tống Diệc Nhan nhẹ nhàng cong lên. Vào thời điểm này, Tống Bắc Dương dường như nghĩ ra điều gì đó, rút ra một tấm thẻ đưa cho Tống Diệc Nhan. Diệc Nhan, đây là thẻ phụ của anh. Em cầm đi. Tống Diệc Nhan là người thông minh. Cô hiển nhiên biết rằng vào thời điểm này không thể trực tiếp nhận tiền của Tống Bắc Dương. Anh trai, em tạm thời không thiếu tiền. Hãy cầm nó. Tống Bắc Dương trực tiếp nhét thẻ vào tay Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan trả lại thẻ cho Tống Bắc Dương. Anh trai, nếu anh làm như vậy, em sẽ không chuyển đến nhà anh. Nghe thấy lời này, Tống Bắc Dương cũng không còn cách nào. Chỉ có thể thu lại thẻ. Cười nói, Diệc Nhan, em đã hứa với anh trai rồi. Ừ, Tống Diệc Nhan gật đầu. Em sẽ đi dọn đồ ngay bây giờ. Thực ra, việc chuyển đến Tống gia Bắc Dương là an toàn nhất. Tống Bắc Dương sống trong khu căn hộ cao cấp. Việc ra vào rất nghiêm ngặt. Không phải là bất kỳ ai cũng có thể vào được. Không lâu sau, Tống Diệc Nhan đã dọn xong quần áo. Lên xe của Tống Bắc Dương. Trên xe, Tống Bắc Dương chia sẻ kế hoạch sau này của mình với Tống Diệc Nhan. Anh định sẽ tiếp tục làm phim của Minh Đạo trước, sau đó dùng tiền cát xê để thành lập xưởng phim. Tiền cát xê của Minh Đạo là 1 tỷ, dù kế hoạch là khởi máy vào năm sau, nhưng anh đã từng hợp tác với Minh Đạo trong một bộ phim. Có thể thương lượng, trả tiền cát xê trước. Tống Diệc Nhan gật đầu. Anh trai, anh đã thương lượng với Minh Đạo chưa? Ừ, nghĩ đến đây. Tống Bắc Dương cảm thấy rất thoải mái. Hoa tỷ trước đây vẫn lo lắng rằng Minh Đạo muốn thay nam chính. Nhưng Minh Đạo hôm qua vẫn đang thương lượng với anh về thời gian. Không phải là Tống Bắc Dương tự tin mù quáng, mà là anh thực sự có vị trí trong giới này. Chỉ cần bộ phim của Minh Đạo vẫn còn xem xét doanh thu vé, thì sẽ không sử dụng những người mới không có nền tảng nào. Điều quan trọng nhất là, Tống Bắc Dương đã làm từ giai đoạn đầu. Hầu như mọi người đều biết, anh là nam chính của bộ phim mới của Minh Đạo, và phản ứng rất tốt. Mọi người đều rất mong đợi bộ phim tiên hiệp này. Thậm chí có nhà phê bình chuyên nghiệp nhận xét, ngoại trừ anh, trong giới giải trí không còn ngôi sao thứ hai phù hợp với vai nam chính. Nếu Minh Đạo vào thời điểm này thay người, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến doanh thu vé. Dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra, Minh Đạo chắc chắn sẽ không thay người. Vì vậy, anh giải ước đồng với Hoa tỷ không phải là tự hủy đường tăng, mà là bắt đầu leo lên đờ ỉnh cao. Chúc mừng anh. Anh trai, Tống Diệc Nhan nhìn Tống Bác Dương. Tống Bác Dương mặt cười rạng rỡ. Rất nhanh, xe đã vào khu căn hộ cao cấp nơi Tống Bác Dương ở. Trợ lý nhỏ đứng ở cửa căn hộ chờ Tống Bác Dương. Tống ảnh đế, em gái. Tống Diệc Nhan cười nói chào. Tiểu Tôn, trợ lý hiểu tiếp tục nói. Tống ảnh đế, phòng đã dọn xong, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong. Tôi sẽ về trước, nếu có việc gì, anh gọi cho tôi, về đi. Tống Bác Dương gật đầu, nhớ đến sớm hơn ngày mai. Được, trợ lý nhỏ lại chào Tống Diệc Nhan một lần nữa. Sau đó quay người ra đi. Thực tế, trợ lý nhỏ không hiểu hành động của Tống Bác Dương. Vì một cô em gái không có quan hệ huyết thống, anh không chỉ cắt đứt quan hệ với gia đình, mà còn gây rối với công ty. Nhưng cô ấy không có nhiều tầm ảnh hưởng. Ngay cả khi thực sự nói ra ý kiến, Tống Bác Dương cũng không chấp nhận. Tống Bác Dương dẫn Tống Diệc Nhan vào nhà. Bữa ăn là đồ ăn ngoài gọi về. Mặc dù chỉ có hai người ăn cơm, nhưng món ăn đầy màu sắc đã đặt đầy bàn. Ai cũng biết Tống Bác Dương là một kẻ cuồng nhiệt yêu em gái. Nếu anh ăn một mình, chỉ cần đối phó một chút. Rõ ràng nghệ sĩ cần kiểm soát nghiêm ngặt cân nặng, nhưng bây giờ không giống như trước. Có Tống Diệc Nhan ở đây, vì vậy anh phải để Tống Diệc Nhan ăn ngon, uống tốt. Không thể vì Tống Diệc Nhan đã rời khỏi Tống gia mà có sự khác biệt trong việc ăn. Nếu có thể, Tống Bác Dương muốn đưa tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới, tất cả đều đưa đến trước mặt Tống Diệc Nhan. Ngày hôm sau buổi sáng, Tống Bác Dương bị tiếng gõ cửa của trợ lý nhỏ đánh thức. Tống ảnh đế tỉnh dậy. Tống Bác Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Đi mở cửa, có chuyện gì? Trợ lý nhỏ chạy đến mà không kịp thở. Tống ảnh đế, anh quên à, hôm nay là ngày anh ký hợp đồng với Minh Đảo. Tống Bác Dương mới nhớ ra, đợi tôi 5 phút, được. 5 phút sau, Tống Bác Dương đã giải quyết xong tất cả các vấn đề. Xuất hiện trong phòng khách, để lại cho Tống Diệc Nhan một tờ ghi chú dán trên bàn ăn. Sau đó cùng trợ lý nhỏ đi đến công ty của Minh Đảo. Như thường lệ, ngay khi Tống Bác Dương vào Minh Thị truyền thông, anh đã nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt. Nhân viên dẫn Tống Bác Dương đến phòng khách VIP. Tống ảnh đế, anh chờ một chút, Minh Đạo đang gặp một khách hàng rất quan trọng. Nghe thấy, Tống Bác Dương không để ý nhíu mày. Khách hàng rất quan trọng, hôm nay là ngày anh ký hợp đồng phim mới với Minh Đạo. Lúc này, Minh Đạo đang gặp khách hàng quan trọng nào? Rất nhanh, nhân viên đã mang đến cho Tống Bác Dương một tách trà. Tống Bác Dương cũng không nghĩ nhiều. Khoảng nửa giờ sau, Minh Đạo đầu bạc cười nói đi đến. Bác Dương à, để anh chờ lâu rồi, không sao. Tống Bác Dương để cốc xuống, đứng dậy từ ghế. Dù Minh Đạo đã bạc đầu, nhưng tuổi tác không lớn, mới qua đầu 40. Khi cười, rất thân thiện, là một trong số ít đạo diễn có uy tín của Hoa Quốc. Minh Đạo tiếp tục nói, xin lỗi Bác Dương à, còn để anh chạy một chuyến. Nói xong, Minh Đạo lại nhìn về phía thư ký bên cạnh, trách móc nói, Gary, anh không nói rồi sao? Để anh thông báo cho Bác Dương một tiếng. Gary cúi đầu, vội vàng đến nỗi còn nói lắp bắp, Minh Đạo, tôi quên mất, chưa nhanh lên xin lỗi Tống ảnh đế. Minh Đạo nhăn mày, giọng điệu nghiêm khắc. Gary quay đầu nhìn Tống Bác Dương, Tống ảnh đế, thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý. Tống Bác Dương một mặt mơ hồ. Tốt lành, tại sao Minh Đạo lại muốn Gary xin lỗi anh? Trợ lý nhỏ bên cạnh cũng là một khuôn mặt ngơ ngác. Ngay lúc này, Minh Đạo cười nói vỗ nhẹ vào vai Tống Bác Dương. Cười nói, Bác Dương à, là như thế này. Ban đầu tối qua tôi để Gary thông báo cho anh một tiếng, để anh hôm nay không cần đến. Anh đã là ảnh đế trong giới này, chúng ta tổng cần phải cho người trẻ một cơ hội chứ. Nếu không, thì những người mới khi nào mới có cơ hội đứng đầu? Tống Bác Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Minh Đạo, ý anh là Thanh Nguyệt muốn thay nam chính. Minh Đạo gật đầu. Thực ra chúng tôi chủ yếu muốn cho diễn viên mới một số cơ hội. Tống Bác Dương trong lòng bỗng nổi lên một cơn giận dữ. Những lời của Minh Đạo nghe có vẻ cao quý, nhưng thực chất chỉ là muốn giảm tiền cát xê. Nhưng một thời gian không tìm được lý do phù hợp, nên mới nói muốn thay người. Đây là gì? Đá người khi họ đang gặp khó khăn. Tống Bác Dương không thể để Minh Đạo thành công, và càng không thể lui bước. Anh cười nói, Minh Đạo nói đúng, thật sự nên cho diễn viên mới nhiều cơ hội hơn. Nếu vậy, thì tôi sẽ không làm phiền nữa. Nói xong, anh quay người đi, trợ lý nhỏ ngay lập tức theo sau Tống Bác Dương. Minh Đạo nhìn bóng lưng của Tống Bác Dương, mắt nhắm hờ lại, một lúc sau, anh lắc đầu thở dài. Người trẻ tuổi, gan nóng quá, nhìn vấn đề cũng quá đơn giản. Ban đầu Minh Đạo cũng định tiếp tục hợp tác với Tống Bác Dương. Nhưng bây giờ Tống gia đã công bố giấy tờ chính thức và cắt đứt quan hệ với Tống Bác Dương. Và Tống Bác Dương lại có mối quan hệ mơ hồ với Tống Diệc Nhan. Kẻ giết người, nếu tiếp tục để Tống Bác Dương đóng vai chính chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc phát hành phim. Hơn nữa, Tống Bác Dương không có nhiều kỹ năng diễn xuất, lý do mà anh có thể nổi tiếng, thu hút rất nhiều fan, tất cả đều nhờ vào Hoa tỷ, người quản lý hạng vàng, cũng như quyền lực của Tống gia. Mỗi lần trước khi phim mới của Tống Bác Dương ra mắt, Tống gia nhất định phải tạo sóng một lần. Đằng sau Hoa tỷ còn có một đội ngũ quan hệ công chúng chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ Tống Bác Dương chỉ còn một mình, không có gì cả. Nếu tiếp tục hợp tác với anh, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến doanh thu vé. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Minh Đạo vẫn quyết định thay một nam chính. Minh Đạo rất tự tin với khả năng của anh, ngay cả khi thay một người mới không có danh tiếng nào, anh cũng chắc chắn sẽ bán được vé. Tống Bác Dương giận dữ đến nỗi áp lực trong lòng. Bước ra khỏi cổng lớn của Minh Thị Truyền Thông, đến trước xe, đạp mạnh vào cửa xe. Thật là tức giận, Tống Bác Dương ra mắt nhiều năm, chưa bao giờ gặp phải chuyện tức giận như vậy. Luôn luôn chỉ có những sản phẩm mà anh không thích. Đây là lần đầu tiên anh bị từ chối. Tuy nhiên, những điều khiến Tống Bác Dương sụp đổ, không chỉ có những điều này. Tin tức về việc Thanh Nguyệt muốn thay nam chính ngay lập tức lan truyền khắp cả giới. Minh Đạo giống như một chiếc lá bùa. Trong một thời gian ngắn, trợ lý nhỏ nhận được rất nhiều tin nhắn. Tất cả đều là muốn hủy bỏ hợp đồng. Đây đều là những hợp đồng đã được đinh đóng trên bảng. Trong đó còn có một chương trình giải trí rất nổi tiếng. Tống Bác Dương vẫn định dựa vào chương trình giải trí này để trở lại tầm nhìn của công chúng. Bán một lần nhân vật. Nhưng kế hoạch không bằng ông trời. Trong một ngày, Tống Bác Dương đã mất hơn 10 tỷ. Trợ lý nhỏ thậm chí không dám thở to, sợ rằng một cú không cẩn thận sẽ trở thành bia đỡ đạn của Tống Bác Dương. Sau khi biết chuyện, Tống Diệc Nhan đến an ủi Tống Bác Dương. Thực ra, Tống Diệc Nhan cũng không nghĩ rằng sự việc sẽ trở nên như vậy. Anh trai, anh đừng nản lòng. Những người đó đá người khi họ đang gặp khó khăn, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Nói xong, Tống Diệc Nhan tiếp tục nói, mặt trời lặn ở phía tây mà anh không đi cùng, mặt trời mọc ở phía đông anh là ai? Anh trai yên tâm, tôi sẽ mãi mãi ở bên anh mà không hề do dự. Tống Bác Dương hiện tại thiếu nhất chính là sự an ủi. Anh quay đầu nhìn Tống Diệc Nhan. Diệc Nhan, cảm ơn em. Lúc này, Tống Bác Dương cảm thấy rất may mắn. May mắn vì có Tống Diệc Nhan, cô em gái như thế này. Nếu người đồng hành bên anh hôm nay là Tống Họa thì có lẽ Tống Họa đã giống như những người khác. Xa lánh anh, mặc dù không thể ký hợp đồng thành công với Minh Đạo, nhưng Tống Bác Dương vẫn quyết định thành lập xưởng phim của riêng mình, cũng như đội ngũ quan hệ công chúng. sự nghiệp diễn xuất của anh vẫn phải tiếp tục, nhưng tiền mặt lưu động trong tay Tống Bắc Dương đã cạn kiệt. Rõ ràng vừa trả xong một khoản tiền phạt hợp đồng lớn. Không còn cách nào khác, Tống Bắc Dương nghĩ đến việc bán nhà. Rõ ràng anh có nhiều bất động sản ở Kinh Thành. Hiện tại giá nhà trung bình ở Kinh Thành là 100 vạn một mét vuông. Hơn nữa nhà của Tống Bắc Dương đều ở vị trí vàng. Nếu anh bán 3 căn nhà thì có thể thu được gần 80 triệu tiền mặt. Cộng với một số tiền trong tay anh, có thể đủ để duy trì việc đầu tư ban đầu. Tống Bắc Dương là người hành động. Anh sẽ không để bất kỳ ai cười nhạo mình. Vì vậy, ngay lúc đó anh đã liên hệ với công ty môi giới. Nhưng vì anh cần tiền gấp, nên 3 căn nhà trị giá 80 triệu ban đầu chỉ có thể bán với giá 60 triệu. Mặt khác, thành phố Y, Lý Diễm ở nhà quê chăm sóc bố mẹ một vài ngày. Bố mẹ đã hơn 70 tuổi, tóc đã hoa râm, mẹ nhìn con gái nói: "Tiểu Diễm, hôm qua trong làng có một bà mối đến, nói muốn giới thiệu bạn trai cho con, là gia đình Lý ở phía đông làng, con có muốn không?" Lý Diễm cười nói: "Mẹ, chuyện của con biết, mẹ không cần lo lắng. Bây giờ việc quan trọng nhất của mẹ và bố là sống cuộc sống vui vẻ trong những năm cuối." Mẹ thở dài: "Nhưng con cứ không lập gia đình, làm sao mẹ không lo được?" Lý Diễm tiếp tục nói: "Thực ra lần này con về, chỉ là muốn nói với mẹ và bố, con đã tìm được bạn trai người nước ngoài, tên là Jack, con có thể sẽ đi sống ở nước ngoài với anh ấy sau này. Lần sau về nhà cũng không biết là khi nào. Mẹ ở nhà cùng bố anh trai và chị dâu của con sống tốt." "Người nước ngoài?" Mẹ Lý nhắm mắt lại. Lý Diễm cười nói gật đầu. Mẹ Lý nhíu mày: "Điều này có thể được không? Người nước ngoài có đáng tin không?" "Rất đáng tin." Lý Diễm lấy điện thoại, lật ra một tấm hình người nước ngoài. "Mẹ, anh ấy chính là Jack." Bố Lý cũng ghé đầu lại xem, sau đó nói: "Tiểu Diễm, khi nào con mang anh ta về để bố và mẹ xem?" Lý Diễm cười giải thích: "Có lẽ không có cơ hội lần này, hộ chiếu của anh ấy sắp hết hạn, con phải ngay lập tức đi với anh ấy." Hai vị người lớn vẫn cảm thấy người nước ngoài có chút không đáng tin. Nhưng sau khi được Lý Diễm thuyết phục, hai vị người lớn cũng không nói thêm gì nữa. Con gái đã có một nửa cuộc đời không may mắn. Họ hy vọng con gái sẽ có được hạnh phúc trong nửa cuộc đời còn lại. Trước khi rời nhà, Lý Diễm lấy ra 10.000 đồng tiền đưa cho anh trai và chị dâu. "Anh trai, chị dâu, sau này em có thể sẽ không về nữa. Anh chị nhất định phải chăm sóc tốt bố mẹ. Tiểu Diễm, bố mẹ ở với anh. Em yên tâm." Chị dâu nhận tiền, cười không nhắm miệng: "Tiểu Diễm à, trong nhà chúng ta, em là người có lòng hiếu thảo nhất. Mặc dù Lý Diễm đã không ở nhà suốt những năm này, nhưng tiền nuôi dưỡng mà cô nên đưa cho bố mẹ, cô không bao giờ thiếu một phần. So với những chị em khác, cô có lương tâm hơn nhiều. Rõ ràng ở quê nhà, người ta coi con gái đã lấy chồng như nước đổ đi. Rất nhiều con gái đã lấy chồng tuyệt đối sẽ không đưa tiền cho anh trai và chị dâu nuôi dưỡng mẹ." Lý Diễm cười nói với chị dâu: "Đây đều là những điều con nên làm." Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Diễm lên chuyến xe buýt đầu tiên rời khỏi làng. Sau khi đến thị trấn, Lý Diễm đi xe buýt đến thành phố, cuối cùng mua một vé máy bay đến Kinh Thành. Đi qua nhiều nơi, đến Kinh Thành đã là hơn 7 giờ tối. Lý Diễm tìm một khách sạn. Một lần nữa rời khỏi khách sạn, Lý Diễm thay đổi trang phục, trang điểm tỉ mỉ, cầm túi sách, lên một chiếc taxi. "Đi đâu?" Lý Diễm nhìn ra cửa sổ. "Nghĩa trang Lâm Châu." Tài xế giật mình, không khỏi tò mò hỏi: "Chị ơi, đã muộn thế này mà chị vẫn đi nghĩa trang à? Ai lại đi nghĩa trang vào buổi tối?" Lý Diễm giải thích: "Ở quê nhà chúng tôi đều có phong tục này." Tài xế gật đầu, cũng không hỏi thêm, nhưng đích đến của Lý Diễm thực sự quá đặc biệt. không thể không nhìn Lý Diễm mấy lần trong gương chiếu hậu. Một lúc sau, tài xế tiếp tục nói, chị, buổi tối ở đây không dễ gọi taxi, cần tôi chờ chị không? Cảm ơn tài xế, nhưng có người sẽ đón tôi. Vậy được, tài xế gật đầu, tôi đi trước đây chị. Lý Diễm gật đầu, Lý Diễm đi một mình trong nghĩa trang. Thực ra cô không phải là người dũng cảm, nhưng vào thời điểm này, cô không cảm thấy sợ hãi một chút nào. Cô thậm chí bắt đầu hy vọng, trên thế giới này có ma. Cô đi suốt cho đến mộ của Lưu Tư Tư. Ni Ni, mẹ đến thăm con. Lý Diễm lấy ra đồ cúng trong túi đặt trước mộ, sau đó lại thắp một đôi nến trắng. Gió trong rừng núi thổi lạnh, làm cho nến rung lắc. Ánh nến chiếu sáng khuôn mặt Lý Diễm, trông rất kỳ quái. Ni Ni, mẹ xin lỗi con, mẹ không phải là một người mẹ tốt. Lý Diễm ngồi bên mộ, giống như ôm Lưu Tư Tư, ôm mộ, con bé này, từ nhỏ đã sợ tối, sau này không cần phải sợ nữa, mẹ sẽ ở bên con, mãi mãi. Nói xong, Lý Diễm từ túi lấy ra một lọ nhỏ màu xanh, mở nắp, uống hết chất lỏng bên trong. Chất lỏng khó ngửi, khi vào miệng có cảm giác cháy và cay khó chịu, nhưng Lý Diễm không nhíu mày một chút nào, cất lọ lại, ngồi yên bên mộ, hát ru, bé yêu nhanh nhanh ngủ, đồng hành cùng con vui vẻ. Hát mãi, giọng Lý Diễm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhắm mắt lại, ngủ mê. Sáng hôm sau, ông lão trông mộ trong lúc tuần tra hàng ngày, phát hiện Lý Diễm tựa vào mộ. Ban đầu ông lão còn tưởng Lý Diễm đang ngủ, anh ta đưa tay đẩy Lý Diễm, này, tỉnh dậy. Nhưng chỉ sau một giây, Lý Diễm đã ngã xuống đất. Ông lão bị hù dọa ngồi xuống đất, mặt trắng bệch, một lúc lâu mới phản ứng lại, run rẩy tay, lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Khi cảnh sát đến, trong túi của Lý Diễm họ tìm thấy một lá thư từ biệt. Lý Diễm, nữ, sinh năm 80, sau khi tôi chết, hãy gọi điện thoại cho anh trai tôi Lý Minh. Hãy nhất định nhắc nhở anh trai và chị dâu của tôi. Đừng nói chuyện này với bố mẹ già ở nhà. Ngoài ra, không cần tổ chức tang lễ cho tôi. Nếu có thể, tôi muốn hiến tặng cơ thể không đòi hỏi. Làm người con gái, tôi đã không thực hiện trách nhiệm nuôi dưỡng bố mẹ. Làm người mẹ, tôi cũng chưa từng thực hiện trách nhiệm chăm sóc con gái tốt. Để cô ấy từ nhỏ đã phải chịu đủ khổ cực. Sinh ra làm người, tôi rất xin lỗi, thế gian rất đẹp, lần sau sẽ không đến nữa. Convert, Devoy Lab, cách chương.